Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3398, chương 3398, nhường đường. Lão thiên nhân hàng lâm, theo hắn tới trước còn có hai đại thánh tôn, cái này ba cái tên đáng sợ, bây giờ toàn bộ đều là khuôn mặt âm trầm màu sắc. Diệp Lăng, ngươi nghĩ tuyên chiến sao? Lão thiên nhân bước ra một bước, trong tròng mắt hung quang bùng lên, hận không thể đem Diệp Lăng cho nuốt, ôm Diệp Phi. Diệp Lăng phiết liếc mắt lão thiên nhân, trực tiếp đem mặt khác hai cái thánh tôn không nhìn, cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ta muốn tuyên chiến, ta xem, là ngươi Bỉ Ngạn Cung muốn tuyên chiến chứ, đều là hồ ly ngàn năm, ngươi ở nơi này cùng ta chơi cái gì liêu trai? Nếu như muốn chiến vậy chiến, tìm cớ gì, thuần túy để cho ta khinh thường. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mấy câu nói lão thiên nhân khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm. Tuy là hắn không biết cái gì là liêu trai, nhưng là cũng nghe xuất hiện không phải là cái gì lời hữu ích. Diệp Lăng, ta vẫn là lần đầu tiên biết ngươi như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá ta đến cùng so với ngươi bối phận cao, nếu như tại chỗ đưa ngươi tiêu diệt, còn có thể rơi tới ỷ thế hiếp người. Như vậy đã nói cái tinh tường, cái này cửu linh vị diện là ta Bỉ Ngạn Cung minh hữu. Ngươi hiện nay giết đến vùng thế giới này, tàn hại dân chúng vô tội, càng đem cửu vực chi chủ trọng thương bắt đi, như vậy khiêu khích. Ngươi còn dám nói không phải đang gây hấn với ta Bỉ Ngạn Cung. Không phải muốn đối với ta Bỉ Ngạn Cung tuyên chiến. Lão thiên nhân trầm giọng lần nữa quát lên. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì vui đứng lên. Hảo một cái không biết xấu hổ lão thiên nhân. Nếu là ngươi nói như vậy, cái kia chắc cũng là cái này cửu linh vị diện dẫn đầu hướng ta Âm Dương Đạo Cung khai chiến. Cửu vực chi chủ ỷ vào mình là thánh tôn, trọng thương ta Âm Dương Đạo Cung đệ tử, càng là bắt một cái, dựa theo ngươi thuyết pháp, đó chính là khiêu khích, chính là tuyên chiến. Diệp Lăng thanh âm có chút âm lệ, mà nói xong về sau lão thiên nhân trực tiếp vung tay lên đem bên ngoài cắt đứt. Già mồm ớt lẽ phải, cửu linh vị diện bên trong, quan gần thu lệ phí. Chính là vùng thế giới này phong tục, ngươi Âm Dương Đạo Cung đệ tử, không chỉ có không tuân theo, càng là đánh đập tàn nhẫn, này xem như là bọn họ cá nhân việc, làm sao sẽ bị ngươi cho liên lụy đến hai phe tuyên chiến bên. Trên, lão thiên nhân nói xong về sau mâu quang càng thêm tóe phát lóe lên. Đến hắn cảnh giới này, tương phản so với Diệp Lăng nhiều rất nhiều lo lắng. Không dám tùy tâm sở dục, hắn sau lưng là đứng ra mấy tôn đại viên mãn, là còn có nhất vị chủ thần. Nhưng là, đại viên mãn là không thể đơn giản khai chiến, tối thiểu phải cần lý do đi, mà lần này chính là lý do. Hắn nhất định cắn chặt Diệp Lăng hành vi là khai chiến. Nếu không một ngày giết Diệp Lăng, như vậy Bắc Cảnh Chi Vương đám người căn bản không thể tha cho hắn. Mà những cái này đại viên mãn cùng chủ thần cũng không thể nào biết ra tay giúp hắn. Lão đồ đạc, ta xuất thủ cùng lời ngươi nói giống nhau như đúc. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Chợt, Diệp Lăng trực tiếp hắn mua khế đất ném phi đến lão thiên nhân trong tay. Là ngươi nói, qua đường thu lệ phí chính là vùng thế giới này phong tục. Như vậy ta mua thổ địa, bọn họ được cho ta trước phí. Hợp tình lý chứ, nhưng là bọn họ lại đối với ta đánh đập tàn nhẫn. Càng là không chết không ngớt, ngươi cũng không thể nói ta không thể hoàn thủ đi. Được đứng bị bọn họ toàn bộ chu diệt. Một cái người, hơn trăm người, hơn ngàn người, quân đội đánh tới. Ngươi nói cho ta, cái này từng đợt sóng oanh sát, ta dựa vào cái gì không hoàn thủ đứng tùy ý bọn họ giết. Chẳng lẽ coi như là chỉ cho phép châu quan châm lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Nếu như vậy, lão thiên nhân, ta Diệp Lăng không phục. Đồng, Diệp Lăng bước ra một bước, hướng lão thiên nhân trực tiếp giống giận. Trong cơ thể hắn cái kia cửu trọng thiên tôn khí thế cũng vào giờ khắc này điên cuồng bạo nổ phát. Cái gì hay là thánh tôn? Này thì hắn không có nửa phần sợ hãi màu sắc. Trong tay Diệp Phi tình huống càng ngày càng không được. Thậm chí lúc nào cũng có thể muốn chết. Sẽ ở nơi này và lão thiên nhân rong dài xuống phía dưới. Xảy ra đại sự, ngươi nếu muốn giết ta, cái kia liền giết ta. Chỉ là ngươi lão già này, không biết có dám hay không? Diệp Lăng lần nữa bước ra một bước, tựa hồ tình thế ở hắn nơi đây đột nhiên chuyển biến. Hắn phảng phất thành chủ động, người gây sự, muốn nhất khẩu nuốt trước mặt ba đại thánh tôn. Nếu như dám giết, ta đây Diệp Lăng bội phục ngươi. Nếu như không dám giết, vậy cút ngay cho ta. Hống hống hống. Diệp Lăng liên tục giống giận, chợt điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, đang ở lão thiên nhân chờ ba đại thánh tôn trước mặt nhất phi trùng thiên. Biến mất, lão thiên nhân khuôn mặt lên, sát cơ được kêu là một cái sôi trào a, nhưng là hắn thật không dám động thủ a, không có bất kỳ mượn cớ, nếu như hắn thật xuất thủ. Bắc cảnh chi vương cùng long vực lão tổ hội tha cho hắn. Thậm chí, lão thiên nhân cảm giác được ở hư không bên trong. Cái này hai đại nhân vật vô địch khí tức, đã tải ba động, tựa hồ bao phủ vùng thế giới này. Hắn dám khẳng định, nếu như chính mình xuất thủ, không chỉ có giết không được Diệp Lăng, hơn nữa chính mình nhất định sẽ bị giết ngược. Hắn đứng sau lưng những thứ kia đại viên mãn cùng chủ thần. Sẽ không giúp hắn. Dù sao, Diệp Lăng sau lưng một cái sư tôn. Một cái gia gia. Mà sau lưng hắn mấy tên kia. Cho dù là Bỉ Ngạn cung một mạch chỗ ỷ lại thánh tôn. Cũng chỉ là quyền lợi quan hệ a. Diệp Lăng, ta và ngươi không để yên. Không để yên. Lão thiên nhân cắn răng nghiến lợi thì thào đứng lên. Cái này vị đã từng tung hoành mênh mông tinh không nhân vật mạnh mẽ. Dĩ nhiên tại Diệp Lăng trong tay mấy lần kinh ngạc. Hắn không cam lòng, phải đem Diệp Lăng giết chết. Nếu không hắn sẽ không thoải mái. Nhãn xuống, giết không được Diệp Lăng. Nhưng là hắn sát cơ cũng không biết tiêu tán. Công chủ, cái kia chúng ta nên làm gì? Một bên hai đại thánh tôn hỏi lần nữa. Lão thiên nhân không nói chuyện, bất quá hắn trong tròng mắt hung tàn sát cơ cũng là đem nội tâm hắn tất cả toàn bộ bại lộ. Hắn cũng không phải là một cái người lương thiện, tàn sát toàn bộ vị diện, đem sự tình đẩy tới Diệp Lăng đầu tiến lên. Chợt, lão thiên nhân ném câu nói tiếp theo, xoay người tiêu tán, tàn sát toàn bộ vị diện. Những lời này xác thực đem hai đại thánh tôn cho hù sợ, không khỏi tự chủ nhìn nhau, đều phát hiện kia này trong mắt kiêng kỵ cùng kinh hãi màu sắc. Xuất thủ đi, công chủ hạ lệnh, chúng ta tại sao có thể không ra tay? Nhất vị thánh tôn lắc đầu thở dài nói đạo, hai người xoay người hướng cửu vực thành giết đi qua, trong sát na thành trung bảo khởi thao thiên sát lục. Thảm thiết tiếng cầu cứu là liên tiếp, không ngừng vang vọng đất trời, nhưng là, ai cũng không có phát hiện, tại trên đất nguyên bản như cùng chết Tư Mã Tương Như, lại đột nhiên mở mắt, khuôn mặt điên cuồng màu sắc, xoay người thoát đi vị diện, âm dương đảo cung, làm Diệp Lăng đuổi lúc trở lại, đã là muộn lên, lôi phong lên, bụi bạch đôi lão đều ở đây. Nhìn bên trong nhà sinh cơ hầu như tàn phá không chịu nổi Diệp Phi. Hai người cái trán đều nhíu lại. Hít sâu một hơi. Như thế nào đây? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Rất nghiêm trọng. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hầu như tan vỡ. Sinh cơ cũng bị đánh vỡ. Thậm chí, liền thần hải đều tan vỡ. Như không phải ngươi lấy một viên đan dược treo hắn mệnh. Có thể hắn hiện tại đã thành người chết. Hồi lão trầm nói rằng. Nghe đến đó. Diệp Lăng trong lòng thịch một tiếng. Khuôn mặt biến sắc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.